Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, người nào mang nàng tiến đến. A, cái gì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bằng lời kia vừa thốt ra. Quả nhiên trong nháy mắt gây nên Dương Vũ Minh bọn người chấn kinh âm thanh. Biểu ca, thật giả a, Phong Diệp hiện tại thế nhưng là công ty lên sàn a. Một cái tư sản quá trăm triệu đại công ty, lão bản lại là một cái không đến 20 tuổi thanh niên. Vương Khải Phi một mặt kinh ngạc, không đến 20 tuổi. Đây cũng là nếu không bọn họ đám này tiểu hài tử mấy tuổi a? Người ta đều vài phút mấy trăm ngàn, bọn họ vẫn còn đang chơi bùn. Chênh lệch này thật là không phải bình thường đại a. Đương nhiên là thật, Vương Bằng một mặt xác định không thể nghi ngờ biểu lộ. Tiếp tục nói, nghe nói trước đó không lâu cái kia sau màn lão bản còn tới qua công ty của chúng ta đây. Đáng tiếc hắn chỉ đi bộ phận nhân sự. Ai, không có thấy đến hắn bản tôn hình dáng. Thật sự là quá đáng tiếc. Không chỉ là Vương Bằng, công ty trên dưới rất nhiều có chí thanh niên đều đem Phong Diệp cái kia trong truyền thuyết sau màn lão bản làm thành sùng kính đối tượng. Ngày đó Sở Phong đi công ty một chuyến về sau, rất nhiều các công nhân viên đều ảo não không có nhìn thấy hắn một lần. Sở Phong khóe miệng không khỏi có chút nghiền ngẫm, đoán chừng Vương Bằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cái kia hắn vạn phần sùng bái người, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Vương Khải Phi mấy cái tiểu hài tử càng nghe càng là say sưa ngon lành. Tiểu hài tử nha, sùng bái nhất cũng là loại kia mang theo sắc thái truyền kỳ người. Bọn họ từng cái kích tình bành trướng, hận không thể lập tức gặp một lần trong truyền thuyết kia Phong Diệp hậu trường đại lão bản. Hoa! Wow. Cái kia Phong Diệp lão bản giống như cũng so với chúng ta nếu không mấy tuổi. Muốn là lúc sau có thể gả cho loại kia nam nhân liền tốt. Tưởng Giai Hân bên cạnh mấy cái tiểu nữ sinh đồng dạng mắt nổi đom đóm. Lộ ra ái mộ chi ý. Hiện tại mọi người đều nghe lấy Vương Bằng giảng thuật liên quan tới sau màn lão bản nghe đồn. Hắn đã trở thành cái này phạm vi người hạch tâm. Thân là hắn biểu đệ Vương Khải Phi tự nhiên theo ra tận danh tiếng. Hắn ghé mắt muốn nhìn một chút Sở Phong biểu lộ, lại phát hiện Sở Phong giống như cười mà không phải cười. Nhất thời thẹn quá hóa giận. Huy, ngươi cười cái gì? Ngươi ý là xem thường Phong Diệp sau màn lão bản. Vương Khải Phi trực tiếp chỉ Sở Phong. Hiện tại chính cái bàn người đều đối cái kia sau màn lão bản không gì sánh được sùng bái. Hắn tự nhiên liền âm hiểm đem đầu mâu chỉ hướng Sở Phong. Quả nhiên, một lời của hắn thốt ra. Hắn nam nữ thiếu niên ào ào ghé mắt trông lại. Trên mặt giống như có bất mãn. Mỗi người đều không cho phép chính mình sùng bái ngưỡng mộ người. Bị người khác xem thường. Này bằng với gián tiếp xem thường bọn họ. Cũng không có xem thường hắn, chỉ bất quá hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Căn bản không có ngoại giới nghe đồn như vậy thần, chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ. Sở Phong mặt không đổi sắc nhấp nhô nói, cái này, không ngừng Sở Phong một bàn này. Trong đại sảnh rất nhiều khách mời đều là nên Phong Diệp công ty mời tới. Rất nhiều người một cách tự nhiên thì đem thoại đề hàn huyên tới Phong Diệp sau màn lão bản phía trên, nhắc lên vị đại nhân vật kia lúc, trên mặt mỗi người đều là không nói ra tôn sùng, riêng là biết được vị đại nhân vật kia tuổi tác lại không cao hơn khi 20 tuổi. Càng là từng cái kinh thán không thôi, rất nhiều giới kinh doanh kẻ có thế lực thậm chí ước gì muốn cùng Phong Diệp sau màn lão bản gặp. Mặt một lần, hướng hắn tham khảo thành công bí quyết, nhưng là bây giờ lại nghe được bàn bên một cái nhóc con xem thường vị đại nhân vật kia. Bọn họ ào ào đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Sở Phong. Trong lòng tràn ngập xem thường, tiểu tử, người vậy mà nói Phong Diệp hậu trường người cầm lái là người bình thường. Vương Bằng lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Giống Sở Phong loại này căn bản không vào hắn pháp nhãn học sinh, lại dám nói bọn họ Phong Diệp truyền kỳ giống như nhân vật là người bình thường, quả thực là khẩu xuất cuồng ngôn. Sở Phong trực tiếp đem hắn không nhìn. Trên bàn cơm bầu không khí nhất thời ngưng kết xuống tới, lộ ra 10 phần ngột ngạt. Đinh đinh đinh tương đương. May mắn lúc này Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ cái này không khí lúng túng, để mọi người thở phào. Dương Vũ Minh, ta ra ngoài nhận cú điện thoại, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Sở Phong nói xong, cầm điện thoại di động liền hướng phòng yến hội đi ra ngoài. Hừ, tương đương liền Phong Diệp hậu trường người cầm lái đều không để vào mắt. Tiểu tử kia thật đúng là ta gặp qua lớn nhất cuồng một cái. Giai Hân, loại này người có cái gì đáng giá ưa thích? Vương Khải Phi tự nhiên sẽ bắt lấy cái này ở sau lưng nói Sở Phong nói xấu thời cơ, thêm mắm thêm muối nói ra. Tính toán, đừng nói, chúng ta tiếp tục ăn đi. Cho dù tưởng Giai Hân ưa thích Sở Phong, nhưng giờ phút này cũng đồng dạng đối với hắn sinh ra bất mãn. Cho là hắn quả thật có chút quá tự đại. Sao có thể liền Phong Diệp sau màn lão bản như vậy đại nhân vật đều không để vào mắt. Nhìn thấy tưởng Giai Hân tâm tình bất mãn, Dương Vũ Minh cũng nói khẩu khí không tiện nói gì. Vương Khải Phi trong lòng thì là cười nở hoa. Muốn không phải Sở Phong như thế tự đại, hắn còn tìm không thấy điểm để tưởng Giai Hân chán ghét hắn đây. Cái này tốt, mấy người chính trò chuyện tiếp tục tiến hành yến hội lúc. Nguyên bản bầu không khí thân thiện yến hội, bỗng nhiên bị một đạo không hài hòa thanh âm cho đánh vỡ. Vương Bằng, ngươi tới đây một chút. Triệu Diễm Huyên giống như là chợt nghe tin tức gì, sắc mặt vô cùng khó chịu đem đũa buông ra. Đối Vương Bằng gọi thẳng nói, Vương Bằng vội vàng trên mặt mang ý cười, vội vội vàng vàng chạy tới. Triệu tiểu thư, làm sao, làm sao? Triệu Diễm Huyên cau mày trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, lúc trước nói tốt cho ta 20 triệu tiền quảng cáo. Hiện tại làm sao ta nghe hắn người nói, ta chỉ có thể cầm tới 10 triệu. Vương Bằng sững sờ, vội vàng giải thích nói, Triệu tiểu thư, khả năng này là ngươi khi đó không có nghe rõ. Công ty của chúng ta nói là lần này tiền quảng cáo tổng đầu nhập là 20 triệu. Mà ngươi làm quảng cáo nhân vật chính, có thể được đến 10 triệu, còn có 10 triệu là hắn ngôi sao đại sứ hình tượng phí. Tuyệt địa cầu sinh quảng cáo, cũng là biển người chiến thuật, tìm một đám ngôi sao xuyên qua quân phục cầm lên giả thương. Súng, đập cái quảng cáo video, mà Triệu Diễm Huyên thân là thiên hậu cấp khác ngôi sao. Khác mười mấy cái ngôi sao cùng nhau mới có nàng một cái người nhiều. Theo lý mà nói biến thành người khác đã sớm thỏa mãn không được. Thế nhưng là nàng vẫn còn một mặt ghét bỏ bộ dáng. Ta cũng mặc kệ. Triệu Diễm Huyên nói trở mặt thì trở mặt. Trực tiếp thanh âm không tốt kêu lên. Chỉ là 10 triệu cũng muốn để cho ta đập quảng cáo. Các ngươi đây là tại đánh ra khất cái sao? Nàng lời này trực tiếp để trong đại sảnh hắn người trong lòng một mảnh thổn thức. 10 triệu tiền quảng cáo, đổi lại khác ngôi sao nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Coi như Triệu Diễm Huyên là ảnh hậu, giá tiền này đã tính toán rất cao, mà lại nói điểm khó nghe. Tuyệt địa cầu sinh trò chơi này danh khí đã để cơ hồ hoa hạ tất cả thanh niên nổi tiếng. Hơn nữa còn tại đi hướng quốc tế thị trường. Có thể đại sứ hình tượng trò chơi này, đối Triệu Diễm Huyên nhân khí tăng lên đồng dạng có cực lớn trợ giúp. Không biết bao nhiêu ngôi sao giấy vỡ đầu nghĩ ra được cơ hội lần này. Thế nhưng là Triệu Diễm Huyên lại chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Bằng một mặt xấu hổ. Tuy nhiên trước mắt quảng cáo sự tình đều là hắn phụ trách. Thế nhưng là tiền tài phía trên sự tình hắn không làm chủ. Sau đó cưỡng ép gạt ra tươi cười nói. Triệu tiểu thư, ngài trước đừng nóng giận. chúng ta Dương chủ tịch đang cùng ngài người đại diện ở công ty hiệp thương. Ta cái này gọi điện thoại để hắn tới cùng ngài nói lại. Hừ, tương đương cái này còn tạm được. Triệu Diễm Huyên lạnh hừ một tiếng, mười phần đắc ý bộ dáng. Bên trong phòng yến hội trong lòng mọi người một mảnh thổn thức. Bao quát Ngô Thi Thi cũng tâm tình phức tạp nhìn lấy tình cảnh này. Đây chính là bây giờ Triệu Diễm Huyên địa vị. Dù là liền Phong Diệp cũng phải nhìn sắc mặt nàng. Chỉ sợ Ngô Thi Thi về sau lại cũng đắc tội không nổi nàng a. Lúc này, Triệu Diễm Huyên bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Chỉ Ngô Thi Thi cả giận nói. Nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? Người nào mang nàng tiến đến? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.